Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 219, 30 tuổi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vị đại tỷ này, người đứa nhỏ này về sau có thể sẽ chuốc họa. Nếu có thể đem hắn trên người khí vận dẫn đi một ít, vậy thì đối với người nào đều tốt. Đây là danh thiếp của ta. Người nếu là có cần liền tùy lúc gọi điện thoại cho ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn cho danh thiếp đều rúm gió. Phía trên chỉ viết một cái mộc chữ. Sau đó là một chuỗi điện thoại. Trừ cái đó ra không còn gì khác. Thịnh nãi nãi vì tranh thủ thời gian đuổi rơi hắn, liền đem danh thiếp thu vào. Đến sau muốn đùa hài tử chơi, cũng liền đem việc này quên mất. Copy nội dung từ chuyện 88. Thẳng đến về sau Thịnh gia xảy ra chuyện. Khi đó Thịnh Hoàng gia nguy cơ. Dưới cờ mấy cái đang hồng nghệ nhân bị đối thủ cạnh tranh đào đi. Tập thể ôm đoàn đi ăn máng khác. Còn bốn phía bôi đen Thịnh Hoàng. Đối thủ cạnh tranh muốn nhân cơ hội đem Thịnh Hoàng cấp dẫm lên lòng bàn chân. Lúc ấy toàn bộ Thịnh gia đều mặt ủ mày trao. Ta cũng đang giàu dĩ. Có thể lúc này tiểu tinh lại chạy chậm đến ta trước mặt. Nói hắn nhặt được một chuỗi dây chuyền. Copy nội dung từ chuyện 88. Bách tinh khi còn bé vận khí xác thực rất không tệ. Có thể là bởi vì còn nhỏ. Hoạt động địa điểm phần lớn ở nhà. Muốn đi đại vận không quá dễ dàng. Nhưng là tiểu vận lại là rất nhiều. Tỷ như hắn chỉ cần vừa ra khỏi cửa. Liền nhất định sẽ nhặt này nọ. Nhỏ đến tiền lớn đến vật phẩm quý giá. Chỉ là kim cương châu báu loại gì đó đều có thể góp đủ co lại thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Phía trước ta còn không có nghĩ sâu qua chuyện này. Nhưng khi đó nhìn thấy tiểu tinh liền không hiểu nghĩ đến cái kia họ Mộc người trẻ tuổi nói. Cho nên ta liền gọi điện thoại cho hắn hẹn hắn nói chuyện. Hắn lúc ấy liền đưa ra một loại mượn vận chi pháp. Chính là đem tiểu tinh trên người đại vận cấp phân tán ra ngoài. Có thể cấp Thịnh gia cũng có thể cấp Đường Hoàng. Thấy hiệu quả rất nhanh. Bách tinh phụ thân nghe đến đó liền không nhịn được. Mẹ, người sao có thể làm như vậy đâu. Cầm tiểu tinh một người hạnh phúc đi đổi toàn bộ Thịnh gia thịnh vượng. Làm việc này ngươi không cảm thấy lương tâm bất an sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Ta tiểu tinh đã làm sai điều gì? Hắn tại sao phải tiếp nhận cái này? Bách tinh mẫu thân tưởng y đã sớm ướt hốc mắt. Nàng luôn luôn thật kính trọng cái này bà. Dù là nàng không phải trượng phu mẹ ruột. Có thể chính mình vào cửa sau mẹ chồng nàng dâu tình cảm cũng không tệ. Song khi biết rồi cái này qua lại sau nàng lại khí nổ. Ngươi lại có tư cách gì làm như thế? Chuyện này Nghiêu Phong cùng cha đều không biết. Ngươi lại dựa vào cái gì thay Thịnh gia làm quyết định này? Copy nội dung từ chuyện 88. Tưởng y sau khi nói xong. Thịnh nãi nãi há to miệng. Lại là không có lên tiếng. Chờ một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Thịnh gia gia lại là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn cố gắng trở về nghĩ 20 năm trước chuyện. Ta thế nào nhớ kỹ cái kia Mộc đại sư là phụ thân dẫn tiến cho ta. Chẳng lẽ, hắn cũng hiểu rõ tình hình. Copy nội dung từ chuyện 88. Thịnh nãi nãi trầm mặc một hồi. Lúc này mới gật gật đầu. Hắn xác thực biết, không chỉ có biết, hắn còn là sự tình cuối cùng người quyết định. Copy nội dung từ chuyện 88. Quyên tử, đây là có chuyện gì? Thịnh gia gia luôn luôn tốt tính. Là cái chậm rãi người. Cưới Lý Minh Quyên sau hai người tình cảm luôn luôn không tệ. Cơ hồ không có nói với nàng quá nặng nói. Có thể tại lúc này hắn nhưng cũng nhịn không được nổi giận. Ta mới là trượng phu ngươi. Ngươi gặp được chuyện không biết nói cho ta. Lại đi nói cho phụ thân. Ngươi cảm thấy ta không có quyền lợi hiểu rõ tình hình đồng thời làm ra quyết định sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Không phải, Không phải ta nói cho cha. Lý Minh Quyên sốt ruột giải thích. Đoạn thời gian kia ta thường xuyên đi tìm Mộc Đại Sư hỏi thăm đổi vận chuyện. Cha hắn cho là ta ở bên ngoài. Liền gọi ta tới chất vấn. Ta chỉ được đem sự tình nói cho hắn. Thân là Thịnh gia con dâu. Lý Minh Quyên biểu hiện người nhà cũng đều nhìn ở trong mắt. Đột nhiên vô cớ ra ngoài riêng tư gặp nam nhân. Cũng khó trách nàng công công sẽ nghĩ lệch. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Minh Quyên sợ công công hiểu lầm. Hỏi một chút liền đem sự tình đều nói hết. Ta cũng nghĩ nói cho ngươi. Nhưng cha ngăn lại. Hắn nói theo ngươi tính tình tuyệt đối không thể nào đồng ý loại sự tình này. Cho nên chính hắn một người có thể làm chủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thịnh gia gia là cái đôn hậu tính tình. Tuy là dùng Thịnh gia vốn liếng sáng lập Thịnh Hoàng. Thế nhưng là phát triển lại bị hắn tính tình có hạn. Chú định không thể nào làm được cực hạn. Hắn cũng chí không ở chỗ này. Tại con trai có thể trưởng sau đó liền trực tiếp từ nhiệm. Ngược lại đại nhi tử Thịnh Thành là cái hợp cách thương nhân. Thịnh Hoàng đến trong tay hắn sau dần dần bắt đầu có khởi sắc. Có thể nào biết tiệc vui chóng tàn. Làm nguy cơ đến thời điểm trực tiếp là lửa thiêu lông mày chi thế. Sốt ruột cũng không có cách nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta thừa nhận, chuyện này ta cũng có tư tâm. Thịnh nãi nãi nhìn thấy Thịnh gia gia nghe vậy sắc mặt khó coi không nói lời nào. Liền thở dài nói ra. Ta đã đến Thịnh gia. Liền cũng là Thịnh gia người. Ta đương nhiên không có khả năng nhìn tận mắt Thịnh gia nghèo túng. Nếu như không có biện pháp vậy thì thôi. Có thể đã có biện pháp. Ta cuối cùng vẫn là nghĩ thử một lần. Cho nên ngươi liền muốn hy sinh con của ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Tưởng Y lạnh lùng hỏi. Y Y, ta biết ngươi có oán khí. Lúc ấy ta cũng đã từng trải qua xoắn suýt. Nhưng là cái kia Mộc Đại Sư lời nói vẫn còn có chút đạo lý a. Hắn nói tiểu tinh là đại vận đạo giả. Có thể số phận cũng đã vượt ra khỏi bình thường phạm chu. Cái này kỳ thật không phải chuyện tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Người ngẫm lại xem. Hắn đi học vĩnh viễn kiểm tra thứ nhất. Hắn rút thưởng vĩnh viễn là hạng nhất thưởng. Hắn đi đường đều có thể nhặt châu báu. Sở hữu khác phái đều thích hắn. Công việc sau vĩnh viễn thứ nhất. Công trạng không người có thể so sánh. Cái này sẽ không làm cho người đỏ mắt sao? Một người hai người có lẽ đánh không lại hắn khí vận quang hoàn. Nhưng nếu như mọi người không vừa mắt, liên thủ đồng hành cộng đồng chèn ép đâu? Sẽ có kết quả như thế nào? Nếu là chúng ta Thịnh gia luôn luôn huy hoàng, có lẽ còn có thể bảo trụ tất cả những thứ này. Làm hắn cường ngạnh hậu trường che chở hắn. Có thể khi đó chúng ta Thịnh gia tự thân khó đảm bảo. Làm không cẩn thận liền sẽ phá sản. Loại tình huống này vận may của hắn thật còn là hảo vận sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Theo Thịnh nãi nãi những lời này nói ra thanh. Trong phòng đều xa vào đến một loại trầm mặc bên trong. Cho dù là rất tức giận Bách Tinh cha mẹ cũng không nhịn được suy nghĩ loại kia khả năng. Nếu là Thịnh gia chỉ là người bình thường, lại ra như vậy một cái vô địch khí vận người, kia dù cho chính Bách Tinh có thể dựa vào khí vận hóa giải tai nạn. Người nhà kia đâu? Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể hay không có người nghĩ lấy bọn họ uy hiếp Bách Tinh? Từ đó đạt đến một loại nào đó chỗ tốt? Tỷ như, copy nội dung từ chuyện 88. Bách Tinh. Ta đem ngươi cha mẹ bắt, ngươi muốn để bọn hắn còn sống. Liền đi cho chúng ta mua xổ số. Chúng đủ mấy trăm triệu lúc ta liền thả bọn họ. Mọi người nghĩ đến cái này khả năng. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại cái này hoàn toàn yên tĩnh chúng. Có người chợt cười khẽ một tiếng. Bách Tinh chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt đau. Hắn từ trước đến nay đối cái gọi là chủ nghĩa anh hùng xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bắt ta một người hạnh phúc đổi hạnh phúc của người khác. Đối các ngươi đến nói siêu giá trị. Nhưng đối với ta đến nói sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Ta lại đã làm sai điều gì? Hắn có lẽ có thể làm hy sinh. Nhưng nhất định là muốn tại chính mình gật đầu dưới tình huống. Mà không phải đang lừa tại lồi bên trong thời điểm liền bị trở thành vật hy sinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên vì thịnh gia phát triển, liền có thể dạng này vô tình lấy đi ta vận thế. Còn mang cho ta cả đời vận rủi sao? Hắn thì thào nói. Không không, không phải cả đời vận rủi. Đại sư nói rồi, chờ ngươi qua 30 tuổi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thịnh nãi nãi vội vàng nói. Hơn nữa đại sư còn nói. Đợi đến 30 tuổi đi qua, ngươi vận thế liền sẽ trở về. Chỉ là sẽ so với trước kia hơi yếu một nửa. Nói đến cũng an toàn hơn một ít. Copy nội dung từ chuyện 88. Bách Tinh sửng sốt. Ngươi nói cái gì? 30 tuổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Quá lạnh, tay cứng. Ta muốn chậm rãi. Dưới chương thứ 5 điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.